Nữ vương Mummy giá lâm, chương 92, người phụ nữ ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, thơ thơ đây là nhiệm vụ bên trên phái xuống cho cô, lại không phải nhiệm vụ giao cho tôi. Hả, Tuyết Vi sừng sốt lên đồng, chẳng lẽ không phải bên trên phái anh tới bảo hộ tôi sao? Tiểu thư, cô có rõ ràng phân chia cấp bậc ở quân khu Bạch Hổ hay không? Cô thấy qua binh lính nào đi ra ngoài hoàn thành nhiệm vụ, sẽ được. Tướng quân tự mình lại đây bảo hộ. Điều này cũng đúng, Tuyết Vi tinh tế cân nhắc nhưng cô càng cân nhắc càng thấy không thích hợp. Nếu không phải bên trên phái anh lại đây, vậy vì sao anh tìm được tôi? À, ha ha, anh có thể nói, anh đi dạo quanh, một cái, không cẩn thận liền đi bộ đến chỗ cô không? Người phụ nữ đáng chết, rõ ràng phía trước thông minh như vậy, vì sao bây giờ trở nên ngốc như vậy? Được rồi, là Hoàng Phủ quân trưởng phái tôi tới âm thầm bảo hộ cô. Cắt tôi liền biết sẽ là như thế. Bất đắc dĩ, tho tho, Hoàng Phủ Minh quay mặt qua một bên oán hận nổi lên cái xem thường. Nếu là Hoàng Phủ quân trưởng phái anh tới, nhiệm vụ của anh chính là bảo hộ tôi an toàn, bây giờ tôi cần thiết đi giác đấu tràng mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, mà Cảnh Bác Hạo là người được chọn tốt nhất mang chúng ta đi vào. Ai nha, bộ tướng quân, anh liền chịu ủy khuất một chút, hôn anh ta một cái đi, được không? Cùng lắm thì chuyện này tôi giúp anh bảo mật. Hoặc là, trong lòng anh đừng nghĩ anh ta là người đàn ông, liền xem anh ta trở thành người phụ nữ tới hôn, kỳ thật cảm giác đều không sai biệt lắm, anh cảm thấy sao? Nghe Tuyết Vi lải nhải, Hoàng Phủ Minh chậm chạp chưa đáp lại rốt cuộc cấp ra một tia phản ứng. Có thể, à thật sự, thật cảm ơn anh, mộ, đừng vội cảm tạ tôi. Hả, vì sao lại là những lời kịch này? Vừa mới rồi giống như Cảnh Bác Hạo cũng nói qua đi. Tuyết Vi trợn tròn mắt chờ đợi Hoàng Phủ Minh nói tiếp lời chưa xong. Ai ngờ, tho tho, muốn tôi hôn anh ta cũng có thể, nhưng, trước đó, cô cùng tôi lên giường trước. Nhi ma, hai người này yêu cầu quả thực một người so với một người không biết xấu hổ hơn. Mộ tướng quân, anh không cảm thấy anh đưa ra yêu cầu như vậy quá mức quá đáng sao? À, hóa ra cô cũng biết trên thế giới có cái từ quá đáng này. Vậy cô không cảm thấy cô kêu tôi hôn anh ta cũng thực quá đáng sao? Quá đáng nơi nào, vậy cô cùng tôi lên giường cũng không tính quá đáng đi. Tôi kêu anh hôn anh ta là vì công tác được không? Vậy cô cùng tôi lên giường, không phải tôi sẽ hôn anh ta sao? Thôi, thôi, tho tho, thứ người này không ngừng xấu xa, ngay cả mồm mép đều. Lợi hại như vậy, cô xem như hoàn toàn chịu phục. Được rồi, chuyện này tôi tự mình giải quyết tốt. Nói xong, Tuyết Vi vừa muốn quay cửa kính xe xuống. Từ từ, giao cho tôi tới. Hoàng Phủ Minh liền giành trước một bước. Thế nào, các người thương lượng thế nào? Đợi cửa sổ xe mới vừa mở ra, Cảnh Bác Hạo gấp không chờ nổi liền bu lại đây. Tôi đều theo như cậu nói, tôi có người bạn ở Ngự Thành, đến lúc đó anh ta sẽ mang chúng tôi đi giác đấu tràng. Sau đó, chúng tôi còn có thể cùng anh ta đi nơi khác chơi thêm mấy ngày. Hoàng Phủ Minh hoàn toàn làm lơ Cảnh Bác Hạo đứng ở ngoài xe, mặt mỉm cười giao lưu cùng Tuyết Vi. Cô lập tức liền phản ứng lại đây, vội vàng gật đầu. Ừm, tôi đã biết. Bác Hạo thật sự xin lỗi ha, chúng tôi đã không cần anh. Chính là tôi cũng có thể mang các người chơi thêm mấy ngày ở Ngự Thành, huống hồ, bạn các người đáng tin cậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là tôi dẫn đường, tôi bảo đảm có thể thuận lợi đưa các người vào giác đấu tràng. Bác Hạo thật sự cảm ơn tốt ý của anh, tôi biết anh từ nhỏ rất có nghĩa khí, nhưng mà đi, anh đưa ra cái điều kiện kèm theo kia, thủ trưởng tôi, vẫn là không thể tiếp thu. Tuyết Vi bất đắc dĩ bĩu môi liền đi theo Hoàng Phủ Minh cùng nhau tới vị trí phía trước xe. Tho tho, theo tiếng xe gầm rú vang lên, Cảnh Bác Hạo đứng ở ngoài xe lập tức liền cuống cuồng, sao anh có thể bỏ qua cơ hội ở chung cùng soái ca Hoàng Phủ Minh như vậy chứ? Tốt lắm, tôi quyết định điều kiện kèm theo kia hủy bỏ. Để tôi dẫn đường cho các người đi, được không? Tôi bảo đảm phục vụ chu đáo. Bingo, Tuyết Vi âm thầm kêu một tiếng tốt lắm, một đôi mắt phượng theo bản năng nhìn về phía Hoàng Phủ Minh. À, thấy rõ lực người đàn ông này thật sự so với lang còn tinh chuẩn, chỉ là thời gian ngắn như vậy là có thể nắm giữ tính cách đặc thù của Cảnh Bác Hạo, thật sự là làm người bội phục đến cực điểm. Sau khi xe thêm đầy dầu liền một đường chạy về phía Ngự Thành. Phóng tầm mắt nhìn lại, phong cách kiến trúc toàn bộ Ngự Thành cùng Hoàng Thành quả thực cách biệt một trời. Phong cách Hoàng Thành là hoàn toàn hiện đại hóa, cao ốc rực rỡ muôn màu. Mà phong cách kiến trúc Ngự Thành còn là lấy Âu thức trộn lẫn La Mã cổ, phong cách Gothic, kiến trúc cung đình là chủ. Tho tho, chủ yếu là bởi vì gia tộc Dạ Phi thống trị Ngự Thành có huyết thống quý tộc ngoại tộc, là gia tộc 10 phần hỗn máu quý tộc. Cho nên, cách sống Ngự Thành cũng bị xưng là đô thị quốc tế. Chỉ chốc lát sau, xe liền vào trong mảnh đất rác đấu tràng. Tuyết Vi và Cảnh Bác Hạo dẫn đầu xuống xe. Soái ca, anh trở về nhanh lên nha, chúng tôi ở chỗ này chờ anh. Cảnh Bác Hạo không thuận theo không tha vẫy vẫy tay với Hoàng Phủ Minh. Xe đều đã chạy ra rất xa, anh không ngừng vẫy cánh tay như cũ. Này, này, này, Bác Hạo, người ta đều đã đi không còn bóng dáng, anh không sai biệt lắm xong rồi. Hừ, ai cần cô lo, cô cái này chết tam tám, là ghen ghét tôi sao? Đôi tay Cảnh Bác Hạo vây quanh trước người, châm chọc nhìn về phía Tuyết Vi. Tôi ghen ghét anh à, tôi ghen ghét anh cái gì? Trong lòng cô biết rõ ràng, cô còn nói không nghĩ bá chiếm soái ca kia, kết quả sao? Kết quả còn không phải cùng người ta ngủ một buổi tối sao? Ôi mẹ nó, cô thật đúng là đủ oan uổng. Bác Hạo, anh ngẫm lại, rốt cuộc chúng tôi là bởi vì sao mới có thể chạy tới ngủ trong xe? Còn không phải bởi vì anh sao? Làm trò, cái gì bởi vì tôi? Tôi xem cô là đối với một màn này thèm nhỏ dãi đã lâu đi. Tho tho, đến, xem ra cô không cách nào cùng Cảnh Bác Hạo cùng nhau vui sướng nói chuyện phiếm. Từ lúc tiểu học người nãy chính là Đức Hạnh này. Tình hình chung, con người Cảnh Bác Hạo vẫn thực không tồi, đối với cô cũng thực không tồi. Nhưng chỉ cần có Mỹ Nam trước mặt, anh ta có thể lập tức cho cô hai đao phục. Bác Hạo, anh mau đi đổi phiếu cho chúng tôi đi thôi. Chờ tôi, nói xong, Cảnh Bác Hạo liền chạy tới cổng bán phiếu. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Phủ Minh cùng bọn họ đánh một cái cùng liền đồng loạt tiến vào đám đông bắt đầu đi vào rác đấu tràng. Anh, muốn nói lại thôi, Tuyết Vi nghi hoặc nhìn Hoàng Phủ Minh một thân ăn mặc bên cạnh. Thân anh khoác một kiện áo choàng màu đen, lúc tiến vào rác đấu tràng, còn cố ý đem mũ áo choàng mang ở trên đầu, miễn bàn giả dạng thần bí cỡ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói, tướng quân quân khu Bạch Hổ đi vào địa bàn quân khu Huyền Vũ này, tương đương là tự tìm tử lộ. Tho tho, nhưng, bên trong tứ đại quân khu chính là sợ sẽ có sự kiện ám sát xảy ra, đặc biệt bảo hộ một ít tư liệu lãnh đạo cao cấp bên ngoài từ từ không bị tiết ra ngoài. Theo lý thuyết, người quân khu Huyền Vũ không có khả năng liếc mắt một cái liền nhận ra anh là ai. Nhưng anh giả dạng thành bộ dáng bây giờ, không phải cung cấp với hấp dẫn lực chú ý của kẻ thù sao? Tuy rằng lòng Tuyết Vi tràn đầy tò mò, lại không có hỏi ra miệng, mà là đi theo dòng người ngồi ở vị trí tương ứng. Lời editor uổng ghê, sao tác giả không viết thêm một đoạn đam mỹ cho vui nhỉ? Cách chương.